Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Để quý vị tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Thanh Mai được lệnh của Trần Khắc Chân phải dò xét Nguyên Trừng, nhưng nàng đã không thể làm được điều đó vì đã yêu Nguyên Trừng. Thanh Mai kể về quãng đời làm tỳ nữ bên đất Diêm Thành, đã phải chịu bao nhiêu nỗi cực nhục đắng cay của kiếp làm nô lệ đàn bà. Sau khi bị vua Chế Vòng Ga chiếm đoạt, Thanh Mai sống trong tâm trạng hoài nghi và thù hận. Nhưng sau khi gặp Hồ Nguyên Trừng, nàng đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Trong lúc Hồ Quý Ly vào Tây Đô tổ chức hội tề, Hồ Nguyên Trừng được lệnh lên núi Yên Tử thăm ông ngoại và dò xem động tĩnh của phương Bắc. Bây giờ mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Khi nội tẩm học sinh Nguyễn Cẩn tới núi Đạm Thủy, nhà vua không hề ngạc nhiên. Thuận Tông tự nhủ với mình, đến rồi đây. Nguyễn Cẩn quỳ dưới đất làm lễ. Ông vua đạo sĩ nói: đêm qua khi tỉnh tọa, ta nhìn thấy trong tâm tưởng có những con người đi theo những lối mòn trong rừng tiến tới núi Đạm Thủy. Ta còn nhớ một dáng người rất giống ông. Ta tự nhủ thầm: Nguyễn Cẩn đến gặp ta, chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Chị quan trẻ sau khi được phép ngồi dậy, kính cẩn thưa: tâu thái thượng nguyên quân, thần được sai đến để tấu trình về lễ đăng quang của thái tử. Lễ được cử hành rất trọng thể ở Tây Đô. Dạ, hoàng cung Tây Đô đã hoàn thành, rất nguy nga tráng lệ. Lễ được cử hành ở điện Minh Đạo. Lúc đầu triều đình có chút lo lắng, thái tử còn nhỏ tuổi quá, sợ có điều gì sơ suất. Mà lễ đăng quang là một đại lễ ảnh hưởng lâu dài tới cả triều đại. Nhưng khi tân hoàng đế xuất hiện giữa hai con rồng đá thì mọi người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mới 3 tuổi thôi nhưng người đã rất đỉnh đạt. Bẩm hoàng thái hậu Thánh Ngẫu định dắt tay người bước lên thềm rồng, nhưng Tân Dương đã buông tay thái hậu, một mình chững chạc bước lên từng bậc. Riêng chỉ lúc làm lễ quỳ lại trước bàn thờ ở Thái Miếu, hoàng thái hậu phải ngồi kề bên. Hoàng hậu làm lễ thế nào, Tân Dương nhất nhất làm theo giống hệt. Thuận Tông thở dài: nghi lễ làm lâu suốt buổi, thế con ta có bị ốm không? Dạ, Tân Dương có mệt chút ít, đêm ấy phải dỗ ngài đi ngủ sớm, nhưng sáng hôm sau đã hoàn toàn tỉnh táo. Tướng quân Trần Khắc Chân vào chấn an, hoàng thượng còn bắt thượng tướng cõng mình trên lưng, ngài cười như nắc nẻ. Thuận Tông im lặng hồi lâu rồi hỏi: ta nhớ trong tâm tưởng đêm qua còn nhìn thấy cả một đoàn người ngựa. Dạ, chúng thần đi một đoàn, nhưng sợ làm kinh động đến sự thâm u của nơi tu hành thanh tịnh. Đức Nguyên Quân lại cấm người đến viếng thăm, nên thần đã bố trí họ trong làng gần đây. Nguyễn Cẩn dâng quà biếu của thái sư gồm các thứ thuốc quý, sâm nhung, quế phụ, cả trà ngon, đồ cống của các tù trưởng miền biên diễn. Tiểu đồng pha trà tuyết, dùng nước trong, lấy từ nguồn nước ao Tích Lịch. Ông vua đạo sĩ vốn chẳng ưa Nguyễn Cẩn, nhưng vì không có ai trò chuyện lâu ngày, nên Thuận Thông vẫn nói chuyện với vị học sĩ suốt một buổi ròng. Nguyễn Cẩn vốn tinh ý, ông ta khôn khéo đưa đẩy, chẳng phải những chuyện tâm sự cũng chẳng phải những chuyện trọng đại, chỉ là những điều vụn vặt. Ví dụ chuyện người thợ đá làng Nhồi tạc đôi rồng đá ở Tây Đô, có lẽ đó là đôi rồng đá tuyệt đẹp chưa từng thấy. Ví dụ cổng nam của thành mới nhìn thẳng vào núi Đuống, đó cũng là cái cổng đá hùng tráng lớn chưa từng thấy. Cũng có lúc họ nói sang chuyện sách vở. Lúc còn ở ngôi, ta có đọc Nhật Tân Thập Nhị Sách của Khanh. Thuận Tông vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Cẩn. Đọc xong bài sách, ta nghĩ bụng, con người này đáo để ở đây. Một con người cuồng nhiệt với chuyện cách tân. Nói tới đây, Cửu Dương cười giòn. Giá lại, ta cũng là người cách tân. Việc thoái vị của ta chẳng là một việc cách tân hay sao? Thưa Nguyên Quân, thần trộm nghĩ, việc người theo lẽ tùy thời, đó là điều đáng kính. Ta chẳng muốn bàn về chuyện đó, chỉ xin hỏi ngươi một điều. Trong thập nhị kế sách, ngươi đặt lên hàng đầu là sĩ sách, ngươi luận bàn nhiều về kẻ sĩ. Có một điều ngươi không bàn tới, bậc quân vương có phải là kẻ sĩ không? Nguyễn Cẩn ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói. Nên chia các bậc vua chúa ra làm ba loại, hôn quân, hiền quân và minh quân. Khỏi cần nói tới hôn quân, còn lại hai bậc hiền quân và minh quân. Thần run sợ mà xin luận bàn. Người cứ thành thật bảo dạn mà nói, ở nơi rừng núi này, nào ai có thể bắt tội nhà ngươi? Thực ra, vua là người cầm đầu kẻ sĩ trong thiên hạ, sử dụng kẻ sĩ, điều hành kẻ sĩ, nếu không phải là một kẻ sĩ thì đó là điều bất hạnh cho dân. Biết tôn trọng một kẻ sĩ làm thầy mình, làm bạn mình, điều đó chỉ có được ở một ông vua mắt biết. Ta biết. Ông vua Bích Nhãn là đấng minh quân. Thực ra, trong sử sách thấy hiếm khi ghi lại một ông vua nào là kẻ sĩ, nhưng một bậc minh quân bao giờ cũng là một kẻ sĩ lớn. Không những Bích Nhãn mà còn Thiên Nhãn. Nhìn thấy rất xa mà cũng nhìn thấy rất gần. Thấy được cái bất biến mà cũng thấy được cả cái hằng biến. Còn bậc vua Hiền, mắt Nguyễn Cẩn chợt sáng lên. Ông ta đã nhập cuộc vào những ý tưởng thường nung nấu. Bao nhiêu dồn nén bỗng được bung ra. Hầu như Cẩn đã quên mất trước mắt mình là một ông vua mới thoái vị. Hoặc giả ông còn nhớ, nhưng đó là một ông vua thoái vị xa cơ. Hoặc giả ông không có tâm địa coi thường, nhưng trong lòng Cẩn lúc này ý tưởng đang sục sôi, chúng cần bộc lộ. Ông vua Hiền ư? Có thể đôi khi cũng là kẻ sĩ, nhưng thứ kẻ sĩ bất túc. Bởi lẽ thông thường họ chỉ biết đến cái lý nhu yếu, lúc nào trên cửa miệng cũng chỉ có câu nhu nhược thắng cương cường. Những con người của thời rũ áo, tọa hưởng kỳ thành. Đất nước ta cũng chẳng thiếu các vị vua hiền kiểu như vậy. Nhưng tại sao đất nước vẫn rơi vào loạn lạc? Vua không thương dân ư? Thương chứ, vua giảm cả sự xa hoa yến tiệc của riêng mình. Sau nơi hang cùng ngõ hẻm vẫn vang lên lời kêu than đói khát, bởi vì các ông vua đó không biết tới sự sấm răng, chớp giật, nói đến chuyện thay da đổi thịt là xám ngoét run rẩy. Non sông qua một thời gian dài trơ ì đã trở nên cứng quèo, thối rữa. Hồn núi sông như ngủ mơ trên đống vàng, tất cả trở nên ù lì, hèn yếu, đâu đâu cũng bốc lên mùi xác rửa, cần phải lột xác. Non sông gấm dốc cần phải hồi xuân, dù phải qua máu lửa chết chóc tàn phá lụi tàn. Lúc đó chiến tranh sẽ tới, bão tố sẽ tới, sự tàn khốc thổi ngọn cuồng phong trải khắp núi sông, chỗ nào cũng đầu rơi máu chảy, tiếng than khóc vang tận chín tầng mây. Nhưng sự thay da đổi thịt ấy là cần thiết, nó cũng có cái hay. Nếu non sông đứng vững, nó sẽ tươi trẻ lại. Những thứ thối rữa bị cuốn trôi đi, chỉ còn để lại những mầm sống mạnh mẽ. qua thời lột xác, non sông sẽ bừng tỉnh dậy. Thế đấy, bi thương lắm. Trong cuộc đổi đời, biết bao nhiêu người bị cơn bão cuốn phăng, bị ném vào lửa không thương xót. Cũng chính vì vậy, nên lúc này ta cần có một minh quân, một ông vua đại trí. Những lời nói của Cẩn tưởng như bơn quơ, nhưng chúng như những mũi kim đâm vào lòng ông vua đạo sĩ. Cẩn đang tự trấn an cho mình, hay ông ta đang đọc một bản án? Thuận Tông thở dài, lời nói của Cẩn không phải không mang nhiều sự thật, nhưng nó đầy nét bi thảm. Nó tôn vinh sự cương cường, hạ nhục sự mềm yếu, thậm chí nó kết án tất cả những ai yếu đuối, ném tất cả vào lò lửa để cho cái nóng địa ngục tôi luyện, để lúc ra lò ai không chịu được sẽ tan biến đi, nhường chỗ cho những mầm sống tinh khôi thức dậy. Chả trách Cẩn được thái sư dùng làm người tâm phúc, ông ta đầy nhiệt huyết tới mức mê cuồng. Nhưng mà ngày mai khi tất cả đã tinh khôi, Cẩn sẽ thành người ra sao? Liệu sự nhiệt tâm của Cẩn sẽ biến đổi thành cái gì? Dù là cái gì nữa, thì đó cũng là chuyện ngày mai. Còn ngày hôm nay ta là kẻ mềm yếu, thậm chí còn là vật cản trở. Số phận của ta thế nào? Cẩn đã báo cho biết rồi đấy. Ông vua hẩm hiu thầm nghĩ như vậy trong lòng. Đoạn cuối những lời nói của Cẩn, Thuận Tông bị những ý nghĩ riêng của mình kéo đi, nên không nhớ được. Song cần gì nữa, cái chính đã được tỏ lộ. Lúc này, Nguyễn Cẩn lấy ra một chiếc liễn nhỏ, ủ trong chiếc ấm giỏ sơn son thiếp vàng. Đây là canh hồng sâm. Vua mới lên ngôi nhà Minh, nhân các sứ thần sang mừng, đã ban cho các vua ngoài cõi, mỗi người một hộp sâm quý. Thái sư dặn phải nấu cho đúng cách, dâng lên nguyên quân. Sợ rằng tiểu đồng trên núi quê mùa thô lậu, không biết nấu, làm hỏng vật quý, nên thần đã đem dân ngự thiện từ Thăng Long tới đây, chuẩn bị nấu từ đêm hôm qua, để dâng lên mời nguyên quân thưởng thức. Thuận Tông chợt nhìn chằm chằm vào liễn canh sâm. Ông đã hiểu. Ông gật đầu mỉm cười, đỡ lấy bát canh còn nóng hổi, được múc ra tỏa hương thơm nức. Ông nói, ngửi mùi đã thấy ngon lắm, để ta ăn ngay món quý. Ta đã quên mùi nó từ lâu. Ta nghe nói ăn thứ sâm này sẽ sống lâu trăm tuổi. Rồi vừa cười, ông vừa húp sụp soạt một cách ngon lành. Trong khi đó, con vợ nhỏ rối rít chạy quanh và rên lên những tiếng lạ lùng, như lo sợ, như vừa thấy một chuyện bất thường đã xảy ra. Nguyễn Cẩn mắt tươi lên, ông ta kính cẩn quỳ lại, rồi mới quay xuống núi. Sau lưng trong động đá, con vợ nhỏ vẫn cuống quýt kêu ầm ĩ. Sáng hôm sau, Nguyễn Cẩn lại leo lên quán Ngọc Thanh. Ông ta trằn trọc suốt đêm qua, cứ luôn nghĩ tới bát canh sâm. Và hôm nay lên núi, Cẩn có vẻ nóng lòng. Cẩn sộc ngay vào điện thờ, không thấy Thuận Tông, vội rẽ sang động đá. Ông ngạc nhiên khi thấy con vượn nhỏ đang đánh đu trên đám dây leo thả mành trước hang. Cẩn càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy ông vua đạo sĩ đang thanh nhàn uống trà trên sọp đá. Thấy viên học sĩ sững người đứng nhìn, Thuận Tông lên tiếng gọi. Nhà ngươi đến thật đúng lúc, trà thái sư vô ngon lắm, thứ nước đạm thủy ao tích lịch pha với trà này rất hợp. Thứ nước từ giữa lòng núi tuôn ra, không một chút bận nhơ. Trà thơm nước thanh tịnh, uống một chút tâm thần thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Ông vua đạo sĩ rót một chén trà màu hổ phách đưa cho Cẩn. Viên học sĩ cầm chén nước ngẫm nghĩ. Sở dĩ Cẩn ngạc nhiên ngẫm nghĩ, bởi vì bát canh sâm hôm qua có pha thuốc độc. Thứ thuốc độc này không mùi vị, không gây đau đớn, người uống phải nó chỉ buồn ngủ, sẽ nằm xuống đánh một giấc dài, và không bao giờ thức dậy. Thế mà sáng nay Thuận Tông lại ngồi ung dung uống trà, có vẻ còn tỉnh táo hơn cả sáng qua. Không phải Cẩn là người sắt đá đến nỗi chẳng còn trái tim. Giá như lúc này trước mắt ông là ông vua đạo sĩ hiền hòa, mắt nhắm nghiền, nằm dài trên sợp đá, chắc chắn Cẩn sẽ có chút mũi lòng, thương cảm. Bởi vì suy cho cùng, có hận thù gì với ông ta đâu, hoàn cảnh buộc ông ta phải chết. Cái lý tuần hoàn bảo tố thời cuộc buộc ông ta phải chết. Nhưng lúc này, Thuận Tông lại ngồi uống trà. Ông ta không dương dương tự đắc, nhưng sự ung dung tự tại của ông vua như chọc vào mắt Cẩn, biến đổi cảm nhận của Cẩn, làm ông thấy bối rối và bực bội. Cái lý của kẻ quyền sinh quyền sát mà. Tại sao ông ta không sợ sệt? Nếu không sợ sệt cũng phải lo lắng chứ. Tại sao ông ta không như một người thường? Khối cơ hội đấy, sao không trốn chạy? Hay Thuận Tông nghĩ rằng ông ta thoái vị đi tu là đủ? Dù sao, ông cũng là con rể Thái sư Quý Ly. Nhưng lòng dân lại cứ hướng về nhà Trần. Bọn quan trong triều lại cứ muốn dựng lá cờ đại nghĩa vì ông. Mấy đám giặc cỏ thanh thế chẳng có gì, cũng phất cờ phò trần, chúng mọc lên như nấm ở khắp nơi. Thái sư buộc phải muốn cho ông ta chết. Chén trà truyền hơi nóng và lòng bàn tay đã nguội đi. Cẩn vẫn mãi nghĩ quên uống. Chợt giọng Thuận Tông cất lên làm Cẩn giật mình. Ông đang nghĩ tới lẽ sống chết ư? Ta biết lắm chứ. Ô hay, ông ta đoán được ý nghĩ của ta. Thế là hai con người chuyển sang chơi trò nhàn phím luận trong hang đá lạnh. Lòng Cẩn đang bộn bề, nhưng Cẩn lại có thể bình tĩnh nói về lẽ quyển sống chết. Hạ thần trước khi tới đây, có vào thăm chùa trên núi Đông Sơn, nghe nói có vị danh ni đắc đạo thấu được sự quyền nhiệm, coi sống chết bình đẳng, đã một mình ngồi thiền dưới núi sâu rừng rậm, không ăn uống suốt 21 ngày đêm, hổ la ngồi chùm hổm dây quanh. Thuận Tông cười. Vị nữ sư này, ta biết. Người đời kính mộ bà ngang hàng với các bậc cao tăng. Chính cha ta Trần Nghệ Dương đã ban hiệu cho bà là Tuệ Thông Đại Sư. Lúc già bà về tu trên núi Đông Sơn gần đây. Một hôm bà nói với đệ tử rằng, ta muốn đem tấm thân hư ảo này bố thí cho lũ hổ lang ăn một bữa no. Rồi bà đi một mình vào thiền định trong rừng sâu gần một tháng, song chẳng con hổ nào dám xông vào ăn thịt bà cả. Tuệ Thông Đại Sư à, nghĩa là con mắt bà nhìn thấu được cả lòng người. Ta nghe nói trong lòng ông vẫn có một giọng nói vang lên khuyên nhủ. Nguyễn Cẩn giật mình, nhà vua biết cả chuyện riêng của ta ư? Rồi Cẩn trả lời. Vâng, tiếng nói ấy vẫn vang trong đầu óc hạ thần. Nó báo về một thời đã hết và một thời đang tới. Chính vì thế nên ông là người cuồng nhiệt nhất. Cuồng nhiệt để dẫn đất nước đi thật hối hả, đi cho thật nhanh. Hạ thần biết nói sao? Điều bí ẩn của non sông vốn là như vậy, phải như vậy. Ông là kẻ mê cuồng quá đỗi. Thuận Tông chợt thở dài. Ta là kẻ đi theo đạo nhu mềm, thông thả. Mà này ông Cẩn à! Ta biết lòng ông đang xáo động. Ta cứ tưởng lòng ông sắt đá. Hóa ra ông vẫn còn chút yếu mềm. Vậy nên ta chẳng thù ghét ông đâu. Ông cứ tưởng ta không biết gì khi ta uống bát canh sâm của ông sao? Thái sư giao việc đó cho ông, và tay ông đã run lên khi ấy. Còn tiếng nói vẫn còn thường vang lên trong hồn ông. Đối thoại với ông, chỉ dẫn cho ông, đó là tiếng của ai? Người ta vẫn bảo đó là tiếng nói Phật, nhưng ta nghĩ đó chính là tiếng của ông. Ông tự phân thân ra thành hai, một là tiếng nói hư ảo, một là tiếng nói trần thế, hai nhưng một. Ông tự nói với mình đó thôi, Phật nào nói? phải phân làm hai bởi vì lòng ông còn giằng xé. Phải đối thoại với chính mình để tự trấn an, để giữ vững lòng tin, bởi vì con đường ông đang đi thật là khốc liệt. Nguyễn Cẩn ngồi im, nghe ông vua đạo sĩ nói, có bao giờ Cẩn lặng im lâu như thế, còn Thuận Tông cũng ngừng lại một lúc rồi mới tiếp. Ông mới đến chùa núi Đông Sơn một lần, chắc ông chưa biết cặn kẽ về Tuệ Thông Đại Sư. Để ta kể nốt đoạn cuối lúc Đại Sư thị tịch. Ta may mắn có duyên hạnh ngộ, thuở nhỏ được gặp bà một lần. Người từ bi gầy guộc, nét mặt giống hệt như La Hán. Nhất là đôi mắt tuệ thông suốt, dịu dàng. Sau khi vào rừng, hổ lang không dám ăn thịt, Đại Sư về chùa ngồi thiền suốt mấy tháng ròng, rồi ngồi thản nhiên mà quá. Trước lúc thị tịch, người còn dặn, sau khi ta đi, hãy bớt lại chút xương để chữa bệnh cho người đời. Đám đệ tử không nỡ, cho hết xương vào hộp phong lại. Qua một đêm, lúc trở dậy, thấy có một chiếc xương cùi tay nằm trên bàn, ở ngoài hộp. Về sau, ai có bệnh đến cầu, mài xương với nước đem cho người bệnh, không ai là không khỏi. Nguyễn Cẩn ngạc nhiên khi nghe câu chuyện, ông không hiểu được Thuận Tông định nói gì. Nhà chùa chỉ bảo, thôi, ông về đi, đã đến lúc ta phải ngồi tĩnh tọa, ông cứ yên tâm. Cả đêm hôm ấy, Thuận Tông ngồi diễn bích. Ông quay mặt vào vách đá, quên cả cái lạnh mùa xuân từ vách núi luồn qua lần áo mỏng xuyên vào da thịt, quên cả tiếng gà rừng gáy lúc nửa đêm và tiếng chân của loài hổ đang lẩn vẩn trên lưng chừng núi, quên cả tiếng hú sầu muộn của những con dượng, tiếng hú buồn bã của kiếp sống nguyên thủy cô đơn. Ông đã sinh ra kiếp bầy đàn, đã ngáo nức với kiếp bầy đàn, rồi lại trở về nơi hoang dã với nỗi buồn nguyên thủy. Cái ngưỡng chăng, vượt qua cái ngưỡng chắc là sự an nhiên hòa đồng, mà sự sao động ngờ vực vẫn làm chân con người lưu luyến. Cho đến lúc cả khu rừng bỗng rộn rã tiếng gà, mỗi quả núi có vài ba con gà trống ngữ trị, gà núi nọ gọi gà núi kia, tiếng gà gáy bình minh bỗng trầm lúc xa lúc gần, tiếng con gà tre lạnh lót, tiếng con công trầm đục. Lại cả tiếng lũ gà cồ ở xóm chân núi hùng dũng và náo nhiệt. Tiếng người tranh với tiếng rừng, tất cả làm rung rinh những làn sương sớm đang trôi ngang khu cổ tự. Thuận Tông đã tỉnh dậy sau đêm dài tĩnh tọa. Tiểu đồng pha trà. Ông vừa uống trà vừa nghe tiếng gà. Bao nhiêu tiếng gà tranh nhau báo hiệu bình minh, chợt làm ông mỉm cười. Và ông thở dài. Rồi đột nhiên ông bảo Tiểu đồng. Khách đã đến rồi đấy, con ra cửa quán đón chào đây. Khách đến cửa hang, nhà vua đã hỏi, ông Vĩnh đây phải không? Ta chờ ông, chờ lâu lắm rồi. Phạm Khả Vĩnh quỳ sụp xuống lại. Bẩm, Thượng Hoàng Nguyên Quân đã biết kẻ bầy tôi hèn mọn này đến đây rồi sao? Ta biết chứ, đêm qua lúc tĩnh tọa, ta đã nhìn rõ thấy ông từ chân núi đi lên, nhưng rồi ông đã dừng chân ngồi trước cửa quán Ngọc Thanh. Vĩnh ngạc nhiên. Hạ thần không có mắt, hóa ra bệ hạ đã tu được phép thiên nhãn, mắt đã nhìn xa được ngoài tầm mắt người trần, đã nhìn thấu lòng người. Ông vua đạo sĩ thở dài. Thái sư sai Nguyễn Cẩn tới đây. Hôm qua, nhìn bát canh sâm của Cẩn ta biết ngay trong đó có gì, nhưng ta thản nhiên uống. Ta không bị lừa đâu, song ta cứ uống, vì ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta uống vì lòng ta lúc này đã lạnh tanh, ta đã chán cảnh tranh đua giành giật, ta không muốn vì ta mà sinh ra cảnh nồi da nấu thịt. Lạ lùng thay, ta lại không chết. Có lẽ vì Cẩn, trong lúc bỏ thuốc độc dọc bát canh, lòng đã xáo động. Thuốc độc chẳng đủ liều nên ta thoát chết. cũng có thể vì công phu tu luyện của ta đã đến mức khiến thứ thuốc độc kia chẳng hại được. Lại có thể vì người pha chế lúc ra tay còn có chút xót thương. Nhưng này ông Vĩnh à, thái sư đã sai Nguyễn Cẩn tới đây chăm sóc cho ta. Còn ông đến để làm gì? Tướng quân Phạm Khả Dĩnh vẫn quỳ mọp dưới đất. Hạ thần thật muôn phần đắc tội. Này ông Vĩnh, chắc ông biết câu chuyện bà sư ở chùa Đông Sơn gần đây muốn đem tấm thân hư ảo bố thí cho lũ hổ lang trong rừng, ngồi suốt một tháng ròng giữa lũ hổ lang mà chúng chẳng dám ăn. Hạ thần thực muôn phần đắc tội. Vĩnh nhắc lại câu nói cũ, lũ chúng thần đúng là lũ hổ lang. Ý của ông chẳng nỡ nói ra chứ gì? Thuận Tông nhắm mắt buồn rầu. Thôi, để ta nói hổ cho. Ta đọc được những ý nghĩ của ông. Thái sư sai Nguyễn Cẩn đi nhưng vẫn chẳng yên tâm. Thái sư sốt ruột sai ông đi tiếp. Ông là thượng tướng quân, giết một ông vua chân yếu tay mềm đã hết quyền như ta mà phải dùng đến tay một tướng quân. Phạm Khả Dĩnh như không nén nổi được nữa, ông ta ngồi bật dậy. Tâu được vua, dù có thế nào, xin người cũng đừng nghi ngờ lòng trung hiếu của hạ thần. Nhà thần mấy đời nay đều ăn lộc nhà Trần. Ta biết, trong trận đánh Chê Bồng Nga, cha ta chỉ ban tước hầu và phong chức thượng tướng quân cho hai người, đó là Trần Khát Chân và ông. Ta còn biết, trước khi chết cha ta dặn dò hai người phải là hai cây cột trụ, cầm giữ binh quyền bảo vệ cơ đồ nhà Trần. Hỡi ông Sa Kỵ thượng tướng quân, người ta còn báo cho ta rằng ông và Trần Khát Chân là một. Ông là kẻ phục Trần, nhưng ông nằm im. Lúc này Phạm Khả Dĩnh vẫn ủ rũ cúi đầu, ông như muốn nói mà không nói nổi. Thuận Tông nhíu mày. Đúng là một kẻ chịu ơn sâu của nhà Trần, đi giết một ông vua nhà Trần. Ông bố vợ của tôi thật là sâu hiểm. Ông không cho phép ai nằm ngoài dòng cơn lốc. Thái sư bắt ông phải nhúng chàm, tay ông phải nhúng vào máu nhà Trần. Ông lừng chừng cũng chẳng được. Ông phải đồng lõa hoặc là chống đối. Có đúng không? Hỡi ông Sa Kỵ tướng quân, và thế là ông chịu mang tiếng nhơ nhuốc, chỉ cốt... Phạm Khả Dĩnh phủ phục dưới đất. Vâng, thần xin chịu nhơ nhuốc, chỉ cốt ngôi nhà Trần bền vững. Ông nói nữa đi, ông không nỡ thốt thành lời sao? Vậy thì ta nói tiếp cho ông nghe. Các ông đã bàn tính, cho rằng nếu Khả Dĩnh giết vua, thái sư sẽ không nghi. Dĩnh sẽ nằm im chờ thời. À, ta hiểu rồi. Ý của các ông còn một điều này nữa. Các ông muốn mượn cái chết của ta để làm một cái cớ tụ hợp lòng dân, phất cờ đại nghĩa trừ kẻ đại nghịch vô đạo. Ta sống cũng được, ta chết cũng được. Dù thế nào các ông cũng sử dụng được. Có phải vậy không? Có đúng như vậy không? Có đúng không? Có đúng không? Phạm Khả Dĩnh ròng ròng nước mắt quỳ lạy ba lạy. Chúng thần thật đắc tội với bệ hạ. Dĩnh lại nhắc lại câu nhận tội. Người ông run lên từng hồi vì xúc động. Còn Thuận Tông sau cuộc nói chuyện bỗng rơi vào tư lự. Ông thầm nhủ. Thế đây, tất cả đều đến để cầu xin ta chết. Quỷ Ly mong ta chết đã đành, nhưng cả Khát Chân cũng muốn ta chết. Ai bảo người sinh vào kiếp vua? Ai bảo ngươi là ông vua hiền, mà hiền thực hay là hèn? Ai bảo ngươi tôn vinh sự mềm yếu, lại quay thường sự cương cường? Hỡi ôi, kẻ làm quan làm vua có thể chẳng ác, nhưng phải làm ác. Cái ác gắn với vua quan, cái ác là món ăn của vua quan, cái ác là đôi cánh của vua quan. Thiếu cái ác một ngày, ngai vàng buồn rầu. Thiếu cái ác vài tuần trăng, ngai vàng rung rinh. Thiếu cái ác một năm, ngai vàng sụp đổ. Cái ác là nguồn sống của vua quan. Điều đó đã ghi rành rành trong sách sử. Ôi cô đơn, ta sinh ra trong xứ sở cô đơn. Cái ác, cái cuồng nộ bao giờ cũng sống bầy đàn đông đúc. Còn cái hiền hậu tốt lành lại chỉ như những nụ hoa yếu ớt và lẻ loi. Cái hiền hòa của ta là tội lỗi ư? Giả lại cái tàn nhẫn cuồng nộ phải đâu kém phần quyến rũ. Sao mà ta thấy thương ta? Ta thương ta tức thương kiếp của vạn loài. Thôi thì, ta hãy bắt chước bà sư già tuệ thông, bố thí tâm thân hư ảo này cho lũ hổ lang. Thuận Tông mỉm cười với ý nghĩ của mình. Ông mở mắt ra, dứt lòng tư lự, bảo Xa Kỳ tướng quân. Ông Chỉnh, đứng lên đi. Ta chấp nhận lời thỉnh cầu của các ông, nhưng nên nhớ một điều, sự cuồng nộ dù của ai, ở đâu, cũng chẳng dẫn tới bên bờ. Ta biết các ông đều mong ta chết, muốn dùng cái chết của ta, nhưng lại chẳng ai muốn tự mình ra tay. Thôi thì ta cũng tránh tiếng cho các ông, ta sẽ tự chết. Đêm nay, ta sẽ hóa thân, còn ông hãy đi đi. Ta không muốn trông thấy mặt các ông cho đến khi ta chết. Buổi sáng, Trần Thuận Tông xuống Hy Lăng, thắp hương trước mộ Nghệ Hoàng và khấn. Trước vong linh tiên tổ, con là kẻ có tội. Dù sấm sét nổi lên đùng đùng xé xác con làm muôn mảnh, cũng không đủ đền tội. Nhưng xin hãy thứ tội cho con. Con không muốn cảnh nuôi sông xương máu, nồi giá nấu thịt. Con không đương nổi việc đánh giác chăn giác muôn dân, vạch đường, cứu nước. Nhưng con nghĩ tội với dân còn nặng hơn tội với tổ tiên. Con xin chịu muôn lời sĩ giả, chịu xuống địa ngục cho xứng tội này. Ông quỳ phục trước mộ cha rất lâu. Sau đó, ra ao tích lịch. Nước trong giang giác là lạnh buốt, ông mặc cả quần áo trầm mình dưới nước, để cho đàn cá chép đỏ dây quanh. Tay ông cầm vắt cơm bẻ dần, vớt cho lũ cá. Ông chìa tay ra, có con cá nhỏ rút đầu vào lòng bàn tay kiếm mồi. Ông nói với cá, đây là vắt cơm cuối cùng ta bố thí cho các con. Cả Nguyễn Cẩn, cả Xa Kỳ tướng quân Phạm Khả Dĩnh đều chỉ dám nấp nhìn ông từ xa, không dám lại gần. Đêm hôm ấy, họ tụ tập chầu chực suốt đêm ở quán Ngọc Thanh. Thượng Hoàng Nguyên Quân Trần Thuận Tông ngồi tĩnh tọa trên thạch sàn, trong hang đá lạnh. Bằng phép bí truyền, ông vô đạo sĩ trút dần hơi thở vào không gian, để cuối cùng tấm thân gầy cứng lại, lạnh toát như băng. Tiểu Đồng đứng hầu ngoài cửa hang, chỉ có con dượng nhỏ bên mình ông vua đạo sĩ, nó rên rỉ, và cũng như lần trước ôm chặt lấy ông. Vòng tay quanh cổ, chân quặp quanh người, tim áp vào tim. Con dường như muốn lần trước cố dùng chút hơi nóng để sưởi ấm, làm sống lại trái tim cô đơn thoi thóp của ông. Nhưng mà lần này thì không được nữa rồi. Quá giờ dần thì ông vua ra đi vào cõi Vĩnh Hằng. Lúc Hồ Nguyên Trừng và Thanh Mai cởi voi đến núi Đạm Thủy, tấn bi kịch của ông vua cuối cùng nhà Trần đã kết thúc. Cẩn nói với Nguyên Trừng, đức vua muốn được chôn cạnh đức Nghệ Hoàng, hạ quan đã chôn cất ngài theo sở nguyện. Con dượng nhỏ, sau khi xác nhà vua đã nhập quan, cứ phủ phục nằm dưới quan tài, bỏ ăn, bỏ uống. Lúc chôn vua, con vật chết theo. Nghĩ rằng nhà vua chỉ có nó là kẻ gần gũi nhất. Từ lúc vua quá điên cho đến lúc đi tu, nó luôn ngày đêm ở bên ngài. vì vậy cũng cho nó một năm mồ con cạnh mộ vua. Nguyên Trừng thở dài. Thế cũng phải. Trừng dặn dò. Sau đây ông phải xây cất lăng mộ cho nhà vua được đẹp đẽ, rồi ông phải nhanh chóng trở về Tây Đô. Cha ta nhắc nhở ông như vậy. Sau khi đến lỵ sở ở Bình Thang kiểm tra công việc và nhắc nhở các quan chức địa phương những việc cấp thời phải làm để bảo vệ miền biển và cương giới vùng Đông Bắc, Hồ Nguyên Trừng và Thanh Mai cởi voi trắng đến Côn Sơn. Có nhiều thuyết phong thủy nói về địa lý Đại Việt. Một trong những thuyết ấy nói nước Việt có 72 phúc địa. Những dãy núi miền Đông Bắc có đủ hình Long Ly Quy Phượng. Núi Yên Tử có con suối hình rồng gọi là Long Khê, là một phúc địa. Núi Phượng Hoàng nơi Chu Văn An ở ẩn cũng là danh sơn. Núi hình rùa có nhiều, chưa hiểu nơi nào là đất dưỡng. Còn núi hình kỳ lân phúc địa chính là núi Côn Sơn. Ngày xưa núi Côn Sơn bị mờ chìm trong hàng vạn quả núi khác, ít ai biết tới. Người đầu tiên phát hiện ra linh khí của Côn Sơn là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Dưới chân núi Côn Sơn, xưa kia có một ngôi chùa làng nhỏ bé gọi là Chùa Huông. Đệ nhị tổ Trúc Lâm, Pháp Loa, Thiền Sư. Qua đây thấy đất lành, cảnh đẹp, bèn cho mở rộng ngôi chùa, đặt tên là Thiên Tư Phúc Tự. Khi Pháp Loa chuyên tịch, đệ tam tổ Trúc Lâm, Thiền Sư Huyền Quang, về trụ trì và mất ở đây. Thời các cụ còn sống, Chùa Huông là tổ đình của phái Trúc Lâm. Các thiền khách và Phật tử lui tới tấp nập. Đó là thời kỳ tỏa sáng của Côn Sơn. Nhà Trần dần suy vong, đạo Phật cũng suy thoái, khách thập phương không còn được đông đúc như xưa, cả vùng đất Côn Sơn lại trở nên heo hút. Đại sư Tư Đồ Trần Nguyên Đán đến giảng cảnh chùa. Ông là một người thứ hai tái hiện cái linh khí của Côn Sơn. Ông ưa chí tiêu dao của Trang Tử, lại vốn uyên thâm lão học, biết thời của Trần đã hết, biết mình dù tài giỏi đến đâu cũng không dựng lại được cơ đồ, biết đất nước lại phải trải qua kiếp nạn mới lột xác được nổi, cho nên ông xin về ở ẩn. Tư Đồ tâu xin vua khu đất quan ở Côn Sơn, sắp đặt một ngôi nhà để lui về nghỉ ngơi. Hai vua lúc đó là Thượng Hoàng Nghệ Tông và vua Duệ Tông. Biết không thể ép được cái chí của quan Tư Đồ, nên đã thể theo ý nguyện của ông. Vua sai thợ thuyền, binh lính và dân chúng phát quan dọn cỏ, phạt bụi sang đồi, xây đắp không nghỉ trong mấy tháng ròng. Căn nhà khang trang được dựng lên, cầu thấu ngọc được bắc ngang dòng suối trong vắt chảy giữa hai quả núi. Lại xếp đá trồng cây, trồng hoa xen kẽ, tạo nên một cảnh thanh u kỳ thú ở chốn trần gian. Côn Sơn có nhiều hoa mọc hoang, mùa xuân những cây mai nở trắng khắp vùng, mùa hè, mùa thu, hoa mẫu đơn đỏ, hoa sim, hoa tím, hoa cúc dại vàng, hoa bướm trắng, chen lẫn đá, lẫn màu xanh của lá. Khi làm xong toàn bộ khu ẩn cư, hai vua Trần từ Thăng Long về thăm, quan Tư Đồ dẫn khách quý đến soi bóng trên cầu Thấu Ngọc, ngồi uống trà trên thạch bàn, dưới bóng những cây tùng reo di du. Rồi lên đình giảng thủy trên núi để vừa uống rượu, vừa ngắm cảnh núi rừng, như gấm biếc của toàn vùng. Hai vua tấm tắc ngợi khen quan Tư Đồ có con mắt tinh đời, biết chọn cảnh, lại khéo xây dựng tô điểm để tạo thành một chốn thần tiên ở nơi trần thế. Vua Duệ Tông sai lấy giấy bút tự tay viết ba chữ Thanh Hư Động rất lớn để đặt tên cho toàn bộ khu vực. Thái học sinh Nguyễn Phi Khanh, con rể quan Tư Đồ, người nức tiếng hai chữ, được quan Tư Đồ rất yêu quý, vì ngoài tình cha con còn có tình tri kỷ văn thơ, đã làm bài ký Thanh Hư Động để ca ngợi nơi ở thanh cao của quan Tư Đồ. Có đoạn viết: sau khi quan Tư Đồ từ giã triều đình lui về nghỉ ở đây, có khi rong ngựa chơi dùng Gia Lâm, có khi chèo thuyền dạo miền Bình Thang, hoặc có lúc đầu bịch chiếc khăn lững thững bên đèo, khói ngàn ráng đỏ như gấm uống, như lụa giăng. Cỏ rừng qua suối, hoặc màu biếc đung đưa, hoặc màu hồng rực rỡ. Cảnh mát dịu trong lành, thơm đến muốn nuốt, xinh đến muốn ăn. Phàm những cái gọi là hình trạng trong mát, tiếng di du xa xa và vắng không, sâu thẳm mà lặng lẽ, hợp với sự mong mỏi của tai mắt và tinh thần, đều hầu như hòa với bầu trời mênh mông mà vui chơi ra ngoài cõi vật. Nguyên Trừng rất thích bài Thanh Hư Động Khí của Phi Khanh. Trừng cứ nức nở khen câu cảnh mát dịu trong lành, thơm đến muốn nuốt, xinh đến muốn ăn. Kể về mối quan hệ họ hàng, Trần Nguyên Đán và Hồ Quý Ly là xui gia với nhau, giả lại Trừng và Khanh còn mến tài học của nhau, cho nên hai người là đôi bạn khá thân thiết. Hôm cưới Trần Mộng Dữ, anh vợ Phi Khanh, lấy con gái bà Quy Ninh, Nguyên Trừng đã đến Côn Sơn. Trừng và Khanh đưa nhau lên giảng Thúy Đình trên đỉnh núi, ngắm cảnh uống rượu. Phi Khanh nói, đám cưới này đã tỏ lộ cái ý của nhạc phụ tôi rồi đó. Tôi hiểu. Huynh hiểu thế nào? Những bậc cao nhân đi ở ẩn vẫn lo cho đời sau. Nhạc phụ tôi vốn thích cái chí của lão Trang. Người ẩn sĩ khi lui về vẫn lo cho đời. Các chị biết cuộc biến thiên có lúc dài lâu, nôn nóng chẳng được, mình chẳng xoay chuyển nổi, thì lo đào luyện truyền đạo cho đời sau, chuẩn bị cho đời sau, để thế hệ con cháu có đủ sức gánh vác. Phi Khanh cười. Huynh quả đã hiểu cái thâm ý của đại tư đồ. Nhạc phụ tôi bây giờ tháng ngày chỉ lo chơi bời với các cháu và dạy dỗ các cháu. Cháu trai nhà tôi may mắn được cụ dạy dỗ, người nhồi nhét bắt cháu đọc sách, nhạc phụ tôi yêu nó nhất, lắm khi quá khen, làm tôi lo lắng. Cháu trải thể tạng yếu ớt, lắm lúc tôi muốn nói với người, xong lại không dám, vì nghĩ thương cho người. Có lẽ sao? Có lẽ, Phi Khanh trầm giọng xuống. Có lẽ nhạc phụ tôi thấy năm tháng của mình còn ít quá, lại thấy thằng cháu thông minh, nên cụ hối hả, như con tầm cố nhã tơ cho hết, để truyền lại những điều tâm đắc cho một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi. Cuộc nói chuyện đó xảy ra thấm thoát, đã hơn 10 năm rồi. Lúc này Nguyễn Trãi, con trai của Phi Khanh, đã chừng 20 tuổi. Ở Kinh Đô, người ta đồn rằng Trãi hiện nay là một nho sinh tài ba đăng kỳ nở rộ. Được tin gia nhân báo đức ông Nguyên Trừng đến. Nguyễn Trãi tề chỉnh xuống chân núi đón khách quý, Nguyên Trừng xuống voi mừng rỡ. Ôi, tiểu huynh đệ đã chứng chạc thế này rồi ư? Ông ngắm nghía chàng trai dong dỏng cao có đôi mắt sáng và đôi môi tựa thoa son, trên khuôn mặt trái xoan thanh tú, gương mặt như có ánh sáng, nó hơi gầy làm nổi lên đôi gò má, tạo ra những nét cương nghị, làm chịu bớt sự non tơ của đôi mắt sáng đa tình, làm chín chắn thêm sự thông minh mà toàn bộ con người chàng toát ra khi ta mới gặp. Nguyên Trừng đưa mắt nhìn quanh, Trải hiểu ngay Trừng muốn nói gì. Bẩm đức ông, cha tiểu sinh mấy hôm nay đến thăm bác Đoàn Xuân Lôi. Nguyên Trừng gật đầu, ông hiểu. Tháng trước, Thái Sư có gửi thư cho Phi Khanh, muốn nhờ ông thuyết phục những người đỗ đạt dùng Hải Đông, tập hợp nhân tài về Tây Đô. Càng nhiều người tài giỏi càng tốt, đó là mối ưu tư của Thái Sư Quý Ly. Với lại chuyện Đoàn Xuân Lôi viết Thiên Phi Minh Đạo để phản đối Quý Ly. Hồ Nguyên Trừng lại chợt cười thầm. Hôm ấy, Nguyên Trừng đến thăm cha, bác gặp Thái Sư cứ đi đi lại lại, mặt phừng phừng. Hầu như chưa bao giờ Trừng bác gặp cha mình tức giận. Đôi mày ông già cao lại, mắt ông long lanh. Ông đưa cho Trừng đọc bài Phi Minh Đạo của Xuân Lôi. Đây, anh xem, thằng cha này có xưa không chứ? Có ngu không chứ? Thế mà cũng đổ thái học sinh đây, rặt một lũ tầm chương trích khu, rặt một lũ đạo trích văn chương, chỉ chầm chầm bước sao cho khỏi chệch bước các vị tiên hiền. Kẻ sĩ đây ư, một lũ nô bọc sĩ, đầu óc họ ở đâu, không dám cả gan ra khỏi lối mòn, không dám cả gian tạo lập, cứ nhắc đến các vị tiên hiền là đầu óc tê liệt, mặt mày dúm gió. cứ như thế mất mật bay hồn. Họ như thế làm sao có thể làm rạng rỡ văn hiến cho non sông? Đức Khổng Phu Tử cũng phải có lúc sai chứ. Nếu không sai thì có lúc, có nơi chẳng hợp thờ. Cơn giận của Thái sư Quý Ly hình như đến cực điểm, lần đầu tiên Trừng thấy cha mình văn tục. Chu Hy là cái đếch gì? Trình Di cũng là cái đếch gì? Thuần một lũ ăn cắp văn mà thôi. Cả triều đình cứ tưởng thế nào, Bàn Xuân Lôi cũng phải chết. Động đến cái dãy ngựa của con rồng còn mong gì sống. Cuốn Minh Đạo là tâm huyết của Quý Ly. Tất cả suy tư phục hưng đất nước của ông nằm ở đó. Cái vẫy rồng ngựa của ông ai dám chạm. Thế nhưng Đoàn Xuân Lôi lại chỉ bị xử rất nhẹ, chỉ bị điều đi làm chức học quan ở trấn Hải Đông. Nguyễn Trãi thu xếp chỗ ở để Nguyên Trừng và Thanh Mai nghỉ một ngày tại Thanh Hư Động. Hôm sau, Trãi dẫn hai người đi vãn cảnh. Côn Sơn mùa xuân bừng lên đầy hoa. Khu rừng mai như có ức triệu con bướm trắng nhỏ đậu lốm đốm trên nền lá xanh cốm. Khu rừng trúc với muôn ngàn bút măng chĩa lên trời. Những ngọn tre non chưa mọc lá như những chiếc giáo tua tủa, hoặc như những chiếc cần câu cong cong làm chỗ đậu cho lũ chim rừng. Khi thấy bóng người, chúng bay túa cả lên bầu trời, biến thành một đám mây ríu rít. Đám mây chim thoát biến thành một dải lụa màu xanh, bay qua thung lũng rồi biến mất ở khu rừng trên sườn núi ngủ nhạt. Tiếng suối róc rách, rừng thông di du, ngàn tre xào xạc, nghe khúc nhạc rừng êm ả ấy, Thanh Mai như thấy trẻ thơ lại. Cô gái luôn cười giòn, tiếng cười gian trong trẻo lạ thường, khiến lũ khứa rừng hót hay đến thế nào cũng phải ngừng hót, không dám tranh hơn. Nguyễn Trãi nhìn gương mặt sung sướng và hào hứng của Nguyên Trừng, anh hỏi: chắc phu nhân phải có giọng hát thật hay. Nguyên Trừng nắm tay Trãi cười ngất. Quả là công tử có mắt tinh đời, nghe tiếng cười đã đoán biết ngay giọng hát. Trãi ngẫm nghĩ, nhìn đức ông và phu nhân, tiểu sinh lại chợt nhớ tới một đôi vợ chồng đi làm thuê ở chùa Hương. Năm ngoái họ đến chùa xin làm chân thợ gặt. Hai người ăn mặc sạch sẽ, rất khôi ngô tuân tu, không có vẻ người lam lũ. Nhà chùa mới đầu còn ngần ngừ, nhưng vì đang mùa gặt rộ nên nhận họ vào làm. Một hôm tôi đến chùa Hương, thấy họ nhận ngay đó là một đôi tài tử ẩn đời, thích ngao du sơn thủy hơn là bị trói buộc. Tôi mời họ về nhà rồi chuyện trò, thấy người con trai tỏ ra có tầm mắt rất xa rộng. Hết mùa gặt họ lại ra đi, tôi hỏi tên tuổi, họ chỉ cười chẳng nói, và đến lúc ấy tôi mới biết người con trai là một quả sĩ tuyệt vời. Để cảm ơn tấm lòng tri ngộ, anh vẽ tặng tôi cảnh một ngôi nhà tranh trên núi, ngôi nhà mà ông tôi mùa hè vẫn lên ở. Ngôi nhà nằm bên rừng trúc, sau lưng lác đác mấy gốc thông già, suốt ngày reo hát. Những lúc trời trong đứng đó nhìn thấy cả dòng sông Lục Đầu như dải lụa ngoằn ngoèo trôi về phía xa xa. Nhưng về mùa đông, luôn luôn có những đám mây bồng bềnh bay qua. Người họa sĩ gọi bức tranh đó là Hang Mây Vân Oa. Cả ba người quay trở về nhà khách, bức tranh Vân Oa khổ lớn treo dài trên tường. Phía trên đỉnh là ngôi nhà cỏ nằm trong rừng trúc. Khoảng giữa lấp ló ngôi chùa cổ điều hiu với những hàng tùng. Phía dưới cùng uốn khúc một dòng sông. Đẹp nhất và vẻ khó nhất là những đám mây. Những đám mây xôm xốp giăng màn khắp đỉnh núi và sườn núi, khiến cho ngôi nhà mờ mờ tỏ tỏ. Chúng phân cách ngôi liều cỏ với chân núi, với trần thế, tức là ngay cả ngôi chùa cũng nằm trong vùng trần thế. Nguyên Trừng nhìn bức tranh nhận ngay ra nét vẽ của Phạm Sinh, nhưng ông không nói gì, chỉ thở dài, và mãi lúc sau mới bâng quơ. Chả trách gọi là Hang Mây. Phía góc trống bên phải có bài thơ Vân Oa của Nguyễn Trãi. Nửa rèm hoa chiếu sách giường đầy, khóm trúc ngoài sân reo gió lay. Ở chốn Vân Oa ngày trỗi ngọn, sông trưa một gối giấc ngon say. Nguyên Trừng cứ tấm tắc ngâm mãi hai câu thơ đầu của Nguyễn Trãi. Bán liêm qua ảnh mãn sàn thư, đình ngoại tiêu tiêu thủy trúc cư. Đêm hôm ấy, ba người ngồi uống trà, Nguyên Trừng bảo: Nguyễn Trãi công tử của ta nhìn người nông phu đã nhận ngay ra tay thần quả. Sáng nay nghe tiếng cười lại bảo nàng có giọng hát hay. Công tử lại cho chúng ta đọc thơ dân oa tuyệt tác. Vậy tôi đề nghị thế này, đêm nay công tử phải làm một bài thơ, nàng Thanh Mai phải nhân thơ mà hát, còn ta cũng nhân hát mà đàn. Mọi người vui vẻ cười, Nguyễn Trãi có vẻ tần ngần. Thanh hư động gắn bó với giảng sinh từ thuở âu thơ, biết bao nhiêu cảnh vật hình bóng kỷ niệm, nhưng tôi mới chỉ làm bài thơ vân oa. Nhất định tôi sẽ làm một bài thơ Côn Sơn, có lẽ là đến lúc tuổi già chăng? Còn bây giờ... Hồ Nguyên Trừng gật đầu. Cũng phải, cái gì thật thiêng liêng ta hãy dành cho tuổi già. Còn nàng, một tài tử du khách, lẽ nào lại không thể có một khúc ngẫu hứng nhẹ nhàng để đánh dấu cuộc kỳ ngộ của chúng ta? Thanh Mai nói. Được đọc thơ hang mây của công tử là được hưởng bao nhiêu cảnh kỳ thú, tôi đánh bạo là một khúc ca dân giả. Dân qua chót vót non cao, bồng bềnh mây trắng bay vào bồn lai, suối khuya róc rách bên tai, dưới khe nước chảy ngỡ ai đàn cầm. Nguyên Trừng sảng khoái cầm ngay chiếc đàn nguyệt dạo một khúc lưu không. Thanh Mai lấy chiếc ống trúc đựng bút đặt nằm ngang rồi gõ bằng hai chiếc đũa. Nàng nói: Điệu hát này tôi học từ thuở bé, xưa kia mẹ tôi vẫn gõ vào thanh tre xua cá mà hát. Còn cha tôi thì ngẫu hứng trên chiếc đàn, đã lâu rồi, cũng có chỗ quên, điệu hát này cốt ở thanh thản ngân nga, và lòng không vướng bụi. Nói rồi, nàng bắt đầu gõ, tiếng lách cách lúc khoan lúc nhạt, lúc ngập ngừng, lúc lãng đãng phiêu du. Nguyên Trừng nhắm mắt lại, nghe tiếng gõ, để dần dần hồn và xác nhập vào tiếng phách, và những ngón tay cũng nhân đó mà ngân nga, giặt diều tùy hứng. Giọng của Thanh Mai chậm rãi vút lên trong vắt hát khúc Côn Sơn. Chốc gió non cao, bồng bềnh chốc gió non cao, ta theo mây trắng bay vào bồn lai, chợt nghe róc rách bên tai, suối khuya nước chảy ngỡ ai đàn cầm. Bầu đá xám rêu phong phô biết, ngã lưng nằm ngỡ chiếc nệm êm, thông mộc như nêm, trường xanh thông mộc như nêm, dung muôn chiếc lọng che trên mái đầu, cầu thấu ngọc tiêu sầu dạng cổ, động thanh hư thoát lụy trần gian, non tiên chép một chữ nhàn. Thanh Mai hát theo một đường, tiếng đàn Nguyên Trừng lại lãng đãng đi theo một nẻo. Mới đầu cứ tưởng tiếng hát và tiếng đàn đã lạc lối nhau, thậm chí có lúc cứ tưởng như chúng đối nghịch lẫn nhau, xa cách hẳn nhau. Nhưng điều kỳ lạ, tiếng đàn tiếng hát càng đi xa càng chẳng nỡ, và người nghe càng nghe thật kỹ mới thấy sự ngỡ ngàng xa cách ấy chỉ là bề ngoài, thực chất chúng càng khác nhau lại càng xoắn xuýt lấy nhau, tựa như mối tơ vò không sao tách khỏi, cảm giác như chúng văng ra khỏi nhau từng khúc rồi lại nhập lại với nhau từng khúc, để rồi cuối cùng là một sự đại hòa hợp. Tiếng hát, tiếng phách, tiếng đàn đã hoàn toàn chập lại với nhau tròn đầy hài hòa. Nguyễn Trãi tán thưởng: Nghe nói đây là khúc hát chầu trong cung được nhặt ra từ chốn quê dân dã. Tôi đã được nghe qua vài lần, nhưng chỉ lần này mới hiểu được cái thần của nó. Âm thanh rất động, nhưng cái thể lại là tĩnh lặng. Tưởng như chẳng nhịp nhàng, mỗi người mỗi ngã, hóa ra lại chung một nẻo đường. Không vội vã, không xáo xác, không âu lo, ngơ nga thoát tục. Xin lỗi phu nhân. Non tiên chép một chữ nhàn, hay là non tiên chép một chữ thiền? Thanh Mai cúi mình cảm tạ, gia nhân bưng rượu lên, ba người ngồi uống, bỗng nhiên chẳng ai nói một câu. Trong chiếu rượu của các bậc tài tử thường có chuyện như vậy, người ta hay nói nhiều, để rồi đột nhiên tất cả ngồi lạnh ngắt, như thể mỗi người theo đuổi một dòng tâm sự riêng rẽ. Nguyễn Trãi là người đầu tiên phá sự im lặng. non tiên chép một chữ nhàn. Trước kia tôi không hiểu tại sao tôi rất muốn làm một khúc Côn Sơn, mà hình như trong lòng lại có điều gì ngăn cản lại. Bây giờ thì tôi mới hiểu, chỉ những người từng trải như phu nhân mới nên làm khúc tụng ca về những chuyện sơn khê. Tôi còn trẻ quá, chưa thể đem lời ước hẹn với núi rừng trượt. Câu chuyện dần dần đi vào chỗ tâm đắc, nó đã chuyển sang hướng khác, cuối cùng đi vào những vấn đề thiết yếu của non sông. Nguyên Trừng hỏi, công tử thấy đất nước ta đang vận hội ra sao? Một thời biến động. Công tử có tiếc rằng đã sinh lỡ thời, không được gặp thời đại trị hay không? Lỡ thời ư? Thật ra tôi rất thích dù mình được sinh ra ở thời nào. Đại trị ư? Thì nhân lúc trời sáng, sao ta chẳng như con gà dương cổ mà cất cao tiếng gáy? Chẳng sảng khoái lắm sao? Đại loạn ư? Sao ta chẳng nhân lúc sấm rang chớp giật để biến thành cơn mưa rào giăng giăng trên cánh đồng, rồi biến thành dòng nước hòa cùng muôn vật chảy, để rồi sau cơn giông bão trời sẽ tạnh, nước lại tì tủm cùng muôn loài vươn lên xanh tươi? Vẫn chẳng sảng khoái lắm sao? Nguyên Trừng cười to. Đại loạn ư? Tại sao lại sợ? Nếu không có nó, hỏi đất trời, làm cách nào thay da đổi thịt? Lúc này trải đã ngà ngà, chàng công tử mắt sáng lên nói chuyện với người mà như nói với mình. Chỉ cốt cái tâm ta sáng, cái trí ta sáng, lúc này đây lột xác là chính hay lòng dân là chính? Dân theo, nhưng không lột xác, cả bầu trời vẫn là tâm tôi. Lột xác nhưng dân thờ ơ, cái quả lật đắm thuyền của bao đời vẫn sờ sờ trước mắt. Nhưng biết làm sao được, người ta vẫn phải đi vào mưa to gió lớn mới có thể tìm được lối ra. Chỉ miễn là cái tâm ta sáng. Nguyễn Trãi lặp lại câu nói của mình, còn Huyên Trừng ông cười to sảng khoái. Cái chi của công tử rất hợp với Trừng này. Rồi Trừng nâng chén rượu lên mời Trãi. Tiểu đệ à, tôi đến đây mục đích có hai việc. Thứ nhất, muốn mời bác Phi Khanh cùng các bậc danh sĩ xứ Đông đến Tây Đô dự lễ mừng khánh thành kinh đô mới. Thứ hai, tôi xin báo với công tử, đầu năm tới sẽ mở khoa thi lớn tại Tây Đô để khen chọn hiền tài. Tôi đã đến Trân Sở báo cho các quan Trân Phủ đều biết. Nay mai sẽ thông báo việc này đến tận các làng xã. Đã lâu nay, vì tình thế chưa ổn, nên chẳng có khoa thi, vì vậy ngăn trở, không có cơ hội cho người tài xuất đầu lộ diện giúp vua trị nước. Cuộc rượu kéo dài mãi cho đến tận khuya. Tuy say, nhưng sáng hôm sau, Nguyên Trừng và Thanh Mai dẫn lên Bành Choi khởi hành từ sớm, rời khỏi Côn Sơn. Cuộc gặp gỡ với Nguyễn Trãi làm ông rất vui. Trước mắt ông là điểm cuối của cuộc hành trình. Họ nhằm thẳng hướng núi Thiên, Yên Tử. Quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Đức Huy và Kim Phượng cùng kỹ thuật viên Minh Quân. Thân ái chào tạm biệt.